phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, không thích người khác chạm vào ta gì đó. Thiên Cơ Cung trong phòng nhân trung trừ bỏ Bạch Phi Giao ngoại. Những người khác kỳ thực cũng tưởng quan sát Hạ Thất Thải Ngọc Lưu Ly đỉnh chính là không tiện mở miệng, gặp Bạch Phi Giao mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc xem trên bàn đỉnh. Minh Tu vẫy tay một cái Thất Thải Ngọc Lưu Ly đỉnh phi tới trên tay. Hắn thần sắc đạm mạc mở miệng. Ta không thích người khác chạm vào ta gì đó, lập tức hắn đem Thất Thải Ngọc Lưu Ly đỉnh thu lên. Căn bản không thèm để ý Bạch Phi Giao nháy mắt biến bạch sắc mặt. Minh Tu như vậy thực hiện nhường ở đây mọi người giật mình. Bọn họ căn bản không nghĩ tới hắn vậy mà không cho Bạch Phi Giao một điểm mặt mũi. Chút không thương hương tiếc ngọc, Bạch Phi thần trên mặt lộ ra vài phần giận tái đi. Nhưng một đôi thượng minh tu cặp kia ôn nhuận lại mang theo băng hàn con ngươi lại bị hoàn toàn kinh sợ trụ, vốn muốn mắng xuất khẩu lời nói ở miệng đánh một vòng tròn lại nuốt xuống. Chỉ sư huynh, ta không có khác ý tứ, Bạch Phi Giao trong mắt to tràn đầy đầy nước mắt. Lại chịu đựng không khóc xuất ra, một bộ thiện lương đơn thuần bộ dáng. Minh tu nhàn nhạt cười cười, ý có điều chỉ nói. Không có khác ý tứ là tốt rồi, như là Bạch Phi Giao như vậy nữ tử hắn gặp qua vô số. Đều bị là ỷ vào thiên chi kiêu nữ thân phận hoặc điêu ngoa tùy hứng. Hoặc bá đạo kiêu ngạo, hoặc thực dịu dàng tự giữ. Lại hoặc như là Bạch Phi Giao loại này rõ ràng tính tình âm độc giống như sặc sỡ độc xà lại muốn giả. Bộ đơn thuần con thỏ bộ dáng. Phía trước ba loại hắn tuy rằng vô cảm nhưng là không phản cảm. Trùng hợp lại thập phần không thích Bạch Phi Giao loại này thiện cho ngụy trang nữ tử. Cho rằng đem tất cả mọi người có thể đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Đối lập khởi Bạch Phi Giao, Minh Tu cảm thấy nhà hắn Yên Yên quả thực là rất đáng yêu động lòng người. Kỳ thực nếu Bạch Phi Giao đem thật tử triển lộ, nói không chừng Minh Tu còn không hội đối nàng như vậy phản cả mân y khả nàng lại tự đắc bản thân. Tàng đủ thâm người người đều thích nàng, lại không biết Minh Tu căn bản không phải phổ thông nam nhân. Lại làm sao có thể đối nàng loại này đơn thuần vô tội ngụy trang rơi vào. Trọng yếu nhất là, hắn căn bản không thích đơn thuần thiện lương nữ tử, như vậy nữ tử không là của hắn đồ ăn. Bát Cực Tông trong phòng, vừa rồi kêu giới người kia chính là Thiên Cơ Cung nội môn đệ nhất nhân trì tu đi, Hỏa Linh Lung. Ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm sắc, Phùng viện chủ gật gật đầu. Hắn, bất quá không nghĩ tới hắn cư nhiên so Bạch Phi Giao tài lực còn hùng hậu. Xem ra thân phận sợ là không mặt ngoài đơn giản như vậy, Lâu Mộ Yên ở hai người nhắc tới Minh Tu. Khi, đáy mắt nhiễm một tầng nhu sắc, Minh Tu ở thân phận của Thiên Cơ Cung cũng là thập phần bất phàm. Chớ nói chi là hắn vẫn là Minh Minh Thương Hội Hoàng. Ai, chúng ta thật sự là già đi, Hỏa Linh Lung thở dài. Hiện tại ngay cả cái đấu giá hội đều thường bất quá sau dậy trễ bối, Phùng viện chủ nghe. Nàng loại này nói nhịn không được ở trong lòng trợn trừng mắt. Ở trong này đệ tử không biết Hỏa Linh Lung của cải. Hắn nhưng là rõ ràng một điểm, thêm vào phía sau nàng vị kia kiếm thần tổ mẫu chỗ dựa vững chắc. Này con mẫu bạo long hội cùng mới là lạ. Nàng chính là đối Thất Thải Ngọc Lưu Ly đỉnh không có gì hứng thú thôi. Bằng không có lẽ hôm nay giao dịch giá liền không phải chỉ là để 5.500 vạn. Viện chủ nơi nào già đi? Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Trêu tức nói, người như vậy xinh đẹp động lòng người. Nếu đứng đi ra ngoài nói muốn tìm cái song tu bạn lữ. Ta cam đoan Bát Cực Tông đại môn đều sẽ bị vô số vĩ đại nam nhân đạp biển, khanh khách, hỏa. Linh Lung che miệng cười giận Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Người này nha đầu còn đùa giỡn khởi lão nương đến đây, lập tức nàng ngữ điệu vừa truyền. Ta xem người này tiểu nha đầu nhưng là hẳn là tìm cái hộ hoa sứ giả. Có hay không thích nam nhân? Nếu không ta ở tông môn giúp ngươi tướng xem một cái. Nghe được Hỏa Linh Lung câu hỏi, ở đây đệ tử đã đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên muốn nghe nàng thế nào trả lời. Coi như hết, tông trong môn hảo chút nam nhân đều quá yếu. Ta mấy quyền liền tấu biển, đánh không lại của ta nam nhân là muốn không thành, Lâu Mộ Yên ghét bỏ bĩu môi vui đùa nói. Ở đây nhân nghe được lời của nàng đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Đặc biệt vài tên các viện hy vọng. Quả thực có loại giờ khóc giờ cười lại muốn đi hào hào giáo huấn nàng một chút xúc động. Bọn họ nơi đó yếu đi. Mấy quyền liền tấu biển mệt nàng nói được xuất khẩu. Cho rằng nàng là hòa viện chủ sao. Nhưng không lâu sau làm này vài tên, hy vọng nhìn đến nàng đánh người thủ đoạn sau. Đều ảo ảo âm thầm may mắn hôm nay không có đi khiêu khích nàng. Bằng không nhớ tới cái kia nắm tay đều cảm thấy toan thích vô cùng. Phùng viện chủ không nói gì nhìn trời, lời nói thấm thía mở miệng nói. Tiểu nha đầu, người bộ dạng như vậy xinh đẹp vẫn là ôn nhu chút rất tốt. Nam nhân thích nhu tình như nước nữ nhân, khả không thích cọp mẹ, phùng lão nhân, lão nương đệ tử còn dùng ngươi tới giáo. Hỏa linh lung âm chắc chắc lườm phùng viện chủ liếc mắt một cái. Quay đầu đối Lâu Mộ Yên vỗ vỗ kiên cười nói. Đừng nghe của nàng, nắm tay mới là cứng rắn đạo lý, hắc hắc, ta nghe viện chủ, Lâu Mộ Yên cười mắt mị thành trăng non. Tặc hề hề, phùng viện chủ cùng đang ngồi đệ tử đều thật sâu bị hai người đả bại. Bọn họ tông môn nữ nhân một cái tái một cái mỹ. Nhưng có bạo lực khuynh hướng, thương không dậy nổi a. Thất thải ngọc lưu ly đỉnh đánh ra sao, mộc lão cười tiếp tục bán đấu giá. Phía dưới bán đấu giá chúng ta lần này cuối cùng nhất kiện áp trục phẩm. Cái này này nọ ngay cả lão phu đều vô cùng động tâm. Tin tưởng định sẽ không nhường đang ngồi các vị đạo hữu thất vọng, mộc lão. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau chụp đi, có người khẩn cấp muốn nhìn cuối cùng nhất kiện áp trục phẩm là cái gì. Mộc lão đi đến vừa mới dâng lên tinh thể trụ trước mặt chỉ vào mặt trên một cái băng lam sắc cái. Chai nói, này trong chai chứa một giọt thiên phượng hậu duệ máu huyết. Bởi vì năng lượng rất táo bạo cường đại, bởi vậy được đến này một giọt máu huyết tiền bối dùng hàn phách bông tiết luyện chế ra này bình. Nhỏ phong tồn đứng lên, trời ạ, kia trong chai vậy mà chứa thiên phượng thần thú hậu duệ máu huyết, đừng nói là thiên phượng. Hậu duệ máu huyết, chính là cái kia dùng hàn phách bông tiết luyện chế xuất ra cái chai đều vô giá a. Thiên phượng nhưng là thượng cổ chân linh, nghe nói ở Quảng Linh giới ngẫu nhiên mới có thể hiện thân. Không nghĩ tới chúng ta hạ giới cũng sẽ có thiên phượng hậu duệ máu huyết nghe được từ xưa. Giới thiệu, phía dưới nhân quả thực là ầm ĩ mờ, khiếp sợ đồng thời đều hưng phấn vô cùng. Mà ở trong phòng kiếm thánh nhóm tác dục dịch, trong mắt cực nóng vô pháp ngăn cản, thiên phượng hậu duệ máu huyết, chủ nhân ta muốn, băng kích cũng nhịn không được đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai kích động miệng. Phun nhân ngôn, hắn vốn là băng loan thần thú hậu duệ, nếu có thể luyện hóa kia một giọt thiên phượng hậu duệ máu huyết. Tin tưởng trong cơ thể thần thú huyết mạch đem càng thêm thuần khiết. Tu vi đại trướng. Trong phòng nhân bao gồm phùng viện chủ cùng hỏa linh lung ở bên trong đều nhịn không được. Rút trừ khóe miệng, Lâu Mộ Yên này con linh sủng khẩu vị cũng quá lớn đi. Vậy mà muốn cho nàng chụp thiên phượng hậu duệ máu huyết. Hắn chẳng lẽ không biết nói kia này nọ có bao nhiêu chân quý sao? Ai biết, bọn họ bên này trong lòng vừa mắng xong băng kích không thức thời. Liền nghe được làm cho bọn họ rớt xuống ba lời nói. Tốt, không phải là một giọt thiên phượng hậu duệ máu huyết, chụp cho ngươi là được. Lâu Mộ Yên trên mặt không lắm để ý cười cười. Trong lòng nhưng cũng khó được nhịn không được kích động, thiên phượng máu huyết chẳng những đối băng kích hữu dụng, đối tu luyện vu thần quyết nàng đến cũng là tất dùng vật. Chỉ cần luyện hóa thiên phượng máu huyết. Nàng có thể tu luyện vu thần quyết lý một loại rất mạnh thần thông. Đại thành sau thân thể cường ngạnh độ tuyệt đối có thể so với chân linh. Hết chương.